Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2529, thần bí khách đến thăm. Tôn Quyền nằm tại trên phản, hai tay ôm ở sau ót, ánh mắt nhìn chằm chằm chướng đỉnh, không nhúc nhích, thần nữ eo thon chi tại trước mắt hắn không ngừng vặn vẹo. Mãi không kết thúc. Thậm chí càng ngày càng cuồng dã, tế tự kết thúc, hắn lấy xử lý quân vụ làm tên, đoạt trước quay về trung quân đại trướng, cũng là không muốn để cho người khác nhìn đến sự thất thố của mình. Không muốn trầm mê ở thần nữ dụ hoặc, thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công, hắn căn bản là không có cách chuyên tâm xử lý quân vụ. Trước mắt chỉ có thần nữ linh động dáng múa. Không hổ là eo nhỏ cung hậu nhân, cái này vòng eo thật sự là yêu kiều một nắm, tinh tế mà giàu có dẻo dai, bất khuất, ta thật sự là chúng ta. Tôn Quyền thở dài một tiếng, xoay người ngồi dậy, khẽ cắn môi, hắn mặc dù háo sắc, lại không háo sắc, trước đó, hắn chưa bao giờ như hôm nay một dạng khao khát mây mưa chi hoan. Thần nữ ngay tại sát vách quân nhu doanh bên trong, chiêu chi tức đến, chỉ là đến về sau làm sao bây giờ? Vừa mới cử hành xong tế tự, quân tâm có chút yên ổn, liền chiêu thần nữ thị tẩm, chẳng phải là lãng phí thời giờ, hoặc là chiêu một cái bình thường nữ pháp sư, hơi giải khẩn cấp, thế nhưng là châu ngọc phía trước, lại cái nào có tâm tư vuốt vuốt cố chấp đây? Ngay tại Tôn Quyền tiến thối thất thố thời điểm, một cái thân vệ đẩy trướng mà vào, liền vội vàng tiến lên thi lễ, đại vương, có khách tới chơi, có khách. Tôn Quyền nhìn một chút ngoài trướng bóng đêm đen kịt, lòng sinh cảnh giác, lúc này thời điểm tại sao có thể có khách nhân. Thân vệ đưa lên danh thiếp, Tôn Quyền nhìn một chút, sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, người ở nơi nào? Tại ngoài doanh trại, mang vào, Tôn Quyền quát nói, ngay sau đó lại phân phó một câu, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Thân vệ sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy Tôn Quyền, muốn đem một người sống sờ sờ theo ngoài doanh trại đưa đến đại trướng. Làm sao có thể không để cho người khác nhìn đến, gặp thân vệ luống cuống, Tôn Quyền cũng sẽ qua ý đến. Biết mình mệnh lệnh này hoang đường, phất phất tay, ra hiệu thân vệ nhanh đi, thân vệ đi, Tôn Quyền quay người gỡ xuống áo khoác, khoác lên người, che giấu đi chính mình trò hề, đi vào trước trướng, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, gặp trên bàn văn thư lộn xộn, vội vàng thu thập một chút, đem văn kiện gom cất kỹ, lại từ sau trướng lấy ra một bình trà cùng chén trà. Tại án phía trên dọn xong, thời gian không dài, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, Tôn Quyền lập tức đứng thẳng người, xoa xoa mặt, lộ ra nụ cười ấm áp, màn cửa xốc lên, một cái gầy gò bóng người lách mình mà vào, thân vệ đứng tại cửa ra vào, tay đè trường đao, cảnh giác nhìn lấy cái này không giống bình thường khách nhân. Tôn Quyền phất phất tay, ra hiệu thân vệ lui ra, thân vệ tuy nhiên không hiểu, lại không dám chống lại mệnh lệnh, khom người thi lễ, lui xuống đi, người tới giải xuống trên đầu mũ trùm đầu, lộ ra một trương khuôn mặt trẻ tuổi, một đôi tỏa sáng trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Đại vương, đêm khuya tới chơi, quấy rầy đại vương nghỉ ngơi, tử tội tử tội, Tôn Quyền khoát khoát tay. Dẫn tới người vào chỗ, lại thân thủ rót một ly trà, đẩy đến trước mặt người vừa tới, Công Uyên, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhiều tạ đại vương quan tâm, người tới tiếp nhận chén trà, uống một miệng, đem chén trà nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, ta mới từ thành đô đến. Gắng sức đuổi theo. Cuối cùng đuổi tại đại vương cùng Tào Tháo giao chiến trước đó đuổi tới. Thành đô tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử ở viện tử bị trọng binh vây quanh. Căn bản vào không được. Tôn Quyền ánh mắt chớp lên. Muốn nói cái gì? Lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Ta tại ngoài doanh trại lúc, nghe thủ doanh tướng sĩ nói. Đại vương mời trên núi thần nữ thiết lập tế. Tôn Quyền gật gật đầu. Lạnh nhạt nói. Trấn an quân tâm. Kế tạm thời. Không sai. Chính là kế tạm thời. Người tới chỉ Tôn Quyền. Mỗi chữ mỗi câu địa còn nói một lần. Quyền. Nghi kế sách. Tôn Quyền mắt sáng lên. Nghe ra nói bóng gió. Lại ra vẻ không hiểu. Công Uyên. Cái này là ý gì? Đại vương. Đây là cơ duyên của ngươi a. Tôn Quyền mi tâm nhíu lên. Lộ ra vẻ không vui. Công Uyên. Thần nữ không phải phổ thông nữ tử. Không thể khinh nhờn, đại vương có chỗ không biết. Cái này Nam Lăng trên núi thần nữ không giống bình thường. Chính là Trúc Dung chi nữ giao cơ cùng Sở Vương về sau. Kiêm có thần nữ linh khí cùng vương giả quý khí. Không phải người bình thường có thể ngự. Không phải đại vương không thể. Phóng nhãn thiên hạ, trừ bệ hạ, còn có ai so đại vương tôn quý? Đại vương. Đây là trời ban nhân duyên, không lấy điểm xấu a. Tôn Quyền sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng cuồng hỉ, trên mặt lại không chịu lộ ra sơ hở, chỉ là khóe mắt khống chế không nổi run rẩy hai lần. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình mất hồn mất vía, đây chính là trời cao ban cho hắn nhân duyên, ta chính là vương giả a. Vu Sơn thần nữ chỉ cùng vương giả kết nhân duyên, không chọn ta, chẳng lẽ chọn đúng mặt Vu Huyện bên trong Tào Tháo? Huống hồ nàng cái này thời điểm đi vào ta đại doanh, đã nói rõ hết thảy, chỉ chờ ta đi triệu hoán, ta lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, ở chỗ này hết sức dày vò, thật sự là ngu xuẩn thấu. Cái này là thiên ý, đây không phải thiên ý. Còn có cái gì là thiên ý? Đại Ngô bởi vì lửa mà sinh. Vu Sơn thần nữ chính là hỏa thần Trúc Dung hậu nhân. Trời sinh có hỏa chi linh khí. Lại trưởng Vu Sơn Vân Vũ. Chính là thủy hỏa giao dung chi linh thể. Đại vương, nói câu bất kính lời nói. Dạng này nữ tử đừng nói là tư thế tam công. Liền xem như Phú Xuân Tôn Thị cũng muốn hơi kém một chút. Nàng không phải thiên ý. Ai là thiên ý? Ngô gia cái kia liền hài tử đều sinh không thể thục quốc vương hậu sao? Tôn Quyền nhịn không được thổi phù một tiếng. Nhẫn thật lâu ý cười dâng lên mà ra. Công Uyên. Ngươi làm sao vẫn là như vậy không tốt? Tào Tháo đắc tội ngươi. Ngô gia có thể không có đắc tội ngươi. Người tới cười ha ha một tiếng. Bưng lên trên bàn chén trà. Cạn uống hai cái, đại vương, nói tóm lại, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, sự kiện này phải nắm chặt. Mặt khác, ta đi qua Giang Châu lúc, nghe nói đãng cừ, lâu quan đều khai chiến, quyết chiến ngay tại trước mắt. Nay thu minh xuân, tất phân thắng bại, đại vương nếu như không có thể công phá ngư phục, bài này công liền muốn khiến người ta. Tôn Quyền xoa xoa tay. Trầm ngâm một lát, Công Uyên, cô làm sao không muốn lập công, chỉ là Vu Huyện dựa núi Lâm Giang, dễ thủ khó công, nguyên bản trông cậy vào máy ném đá có thể áp chế đầu tường. Cưỡng ép đánh chiếm, không muốn tới trên đường, đựng thiết hoàn đồ quân nhu thuyền nặng một chiếc, bây giờ chỉ có thiết hoàn 2.000 mai, có thể hay không đánh hạ Vu Huyện. Cô thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Nói thật, cô vừa mới còn đang suy nghĩ. Ngươi muốn là tại liền tốt. Công Uyên, nhưng có diệu kế dạy cô. Người tới cười lắc đầu. Đại vương, có thần nữ tướng trợ. Thì sợ gì Vu Huyện? Liền xem như ngư phục. Cũng là trong nháy mắt có thể phía dưới. Tôn Quyền nhịn không được cười nói. Chẳng lẽ mời hỏa thần Trúc Dung hạ xuống thiên hỏa, thiêu Vu Huyện, cái này ta cũng không rõ ràng. Đại vương vẫn là hỏi thần nữ đi. Người tới nói xong, đứng người lên, đại vương, ta ngàn dặm xa xôi bôn ba mà đến, thật sự là mệt mỏi. Đại vương có thể hay không để cho thần nghỉ ngơi một đêm? Ngày mai lại nói, Tôn Quyền cầu còn không được, vội vàng sai người an bài, đưa đi người tới, hắn tại trong trướng bước đi thong thả mấy bước, nhịn không được cất tiếng cười to. Người tới, thỉnh thần nữ tới, sáng sớm hôm sau, Tôn Quyền đánh trống tụ tướng, chư tướng vội vàng đuổi tới trung quân đại trướng, phía trước trong trướng vào chỗ, lẫn nhau nghe ngóng quân nghị chủ đề, lại phát hiện không có người biết Tôn Quyền muốn thảo luận cái gì. Chính tại nghi hoặc thời khắc, Tôn Quyền từ sau trướng đi tới, thần sắc không khí mát mẻ, mặt mỉm cười. Nguyên bản thanh lãnh Vu Sơn thần nữ cùng sau lưng Tôn Quyền, thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn, như cái thị nữ giống như dập khuôn từng bước. Mọi người kinh hãi không thôi, hai mặt nhìn nhau. Tôn Quyền tại chủ tịch ngồi bình tĩnh, thần nữ đứng bình tĩnh tại hắn sau lưng. Tôn Quyền liếc nhìn một vòng, cười nói, chư quân, mong thần nữ không bỏ, nguyện giúp ta một chút sức lực. Sớm như vậy mời chư quân đến, cũng là muốn thương lượng một chút như thế nào tác chiến. Trên thần nữ trước một bước, ngân nga nói, đại vương thị thần cái gì cần, hỏa thần cùng thần nữ rất là ưa thích, mệnh thiếp trợ đại vương phá địch, mong rằng chư quân hết sức giúp đỡ. Công thành ngày, không chỉ có nhân gian phú quý có thể hưởng, công cao giả còn có thể lên trời vì thần, hưởng khói lửa nhân gian cung phụng, đời đời không dứt. Mọi người nghe, thần sắc khác nhau, có người hồ nghi, có người cuồng hỉ. Trầm Di nhịn không được đứng dậy thi lễ, xin hỏi thần nữ, người nhà của ta có thể bình an sao? Thần nữ nhìn Trầm Di liếc một chút, trong một tháng tất có tin tức đến, bất quá bọn hắn chỉ là tạm thời bình an, nếu muốn tránh thức thoát hiểm, còn phải Trầm tướng quân tích chút công đức, lấy thường Trầm tướng quân cự vương sư là tội. Mặc dù chỉ là tạm thời bình an, Trầm Di cũng là hoan hỉ không khỏi, suýt nữa rơi lệ, liên tục lễ bái, lúc này mới lui về chỗ ngồi. Lâu Phát nhịn không được cũng hỏi một chút. Thần nữ nói, Lâu Phát chưa chiến mà rơi, tướng sĩ không có vô tội thương vong, cho nên âm đức không tổn hại. 3 năm ngày bên trong, người nhà của hắn thì có báo bình an thư tín đến. Lâu Phát rất vui vẻ, ngồi trở lại đi, gặp thần nữ nói đến như thế chắc chắn. Đối thần nữ không quá tin tưởng Ngô Phấn mấy người cũng có chút hồ nghi. Nhìn cái này thần nữ khí độ, không giống như là đang gạt người. Rốt cuộc 3 năm ngày thoáng một cái đã qua. Nếu như đến thời điểm không ứng nghiệm, nhưng là không còn người tin tưởng nàng. Thần nữ tiếp lấy còn nói, nàng đã cầu nguyện qua, tổ tiên thần nữ giao cơ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, đem tại trong vòng 3 ngày lên gió đông nam, thục quân chỉ cần theo gió hướng bắc đi, thì nhất định có thể phá thục. Liên quan đến chiến sự, chư tướng lấy lại tinh thần, ao ao phát biểu. Ngô Phấn trước tiên đặt câu hỏi, thục quân bộ tốt tại Vu huyện, thủy sư tại phía tây Cù Đường Hạp, muốn phá thục, hoặc là công thành, hoặc là tây tiến, làm sao ngược lại hướng bắc đi? Phía bắc tuy có đại suối, lại là hướng trên núi đi, làm sao có thể phá thục? Ngô Phấn lời còn chưa dứt, Lâu Phát thì nhảy dựng lên, lớn tiếng nói nhỏ, ta biết, là hướng eo nhỏ cung đi, theo eo nhỏ cung đi về phía tây, trải qua nhảy thạch tụ, nhưng đến đông nhương suối ngọn nguồn, theo suối xuôi dòng, có thể chạy suốt ngư phục, có con đường như vậy. Ngô Phấn càng thêm nghi hoặc, cho dù có, Tào Tháo, Pháp Chính há có thể không biết, há có thể không đề phòng chuẩn bị. Trầm Di phụ họa nói, đường là có, chỉ là rất khó đi, muốn thắng vì đánh bất ngờ, nhất định phải đem thục quân chủ lực kiềm chế tại Vu huyện. Thế nhưng là quân ta binh lực có hạn, sợ là làm không được những thứ này. chư tướng nghị luận ầm ĩ, nhất thời khó có thể quyết đoán. Thần nữ mà nói nhìn như khẳng định, kỳ thực mơ hồ, chỉ nói hướng bắc đi, lại không nói như thế nào phá địch. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường. Thiên ý khó hiểu, có thể hay không làm rõ ràng thiên ý, đều xem mọi người ngộ tính. May ra linh nghiệm thần nữ đứng tại Tôn Quyền bên người, lúc nào cũng nhắc nhở, luôn luôn tốt. Nghị sự hoàn tất, mọi người rời chỗ cáo từ. Có thần nữ phù hộ, không ít người trên mặt tươi cười. Ngô Phấn đi rất chậm, chi tiền thời điểm người hắn đã đi xa. Hắn tại trước trướng đứng một lúc, quay người đốt trở về. Lần nữa xin gặp, trừ đối thần nữ hoài nghi bên ngoài, Ngô Phấn còn có một cái khác lo lắng. Tại Tôn Sách ảnh hưởng dưới, Ngô Quốc mặc dù không có minh xác phản đối quỷ thần, nhưng cũng không đề xướng quỷ thần. Tôn Quyền nếu như chỉ là tham thần nữ chi xác, hoặc là sử dụng thần minh để trấn sĩ khí, đây cũng là thôi, như là trắng trợn đề xướng, thậm chí còn đem tác chiến hy vọng ký thác vào cái này thần nữ trên thân. Tôn Sách khẳng định sẽ không cao hứng, một khi giáng tội xuống tới, hắn cái này tư mã khó thoát tội trạng. Tôn Quyền đứng tại trong trướng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Ngô Phấn. Thần nữ nhưng không thấy. Ngô Phấn nhìn một chút sau trướng, chắp tay thi lễ, đại vương, ta. Tôn Quyền khoát khoát tay, Nguyên Hưng, còn không có dùng hướng ăn à, bồi ta cùng một chỗ. Ngô Phấn gật gật đầu, một lần nữa vào chỗ. Tôn Quyền sai người bưng lên điểm tâm, cùng Ngô Phấn cùng một chỗ ăn. Ngô Phấn có tâm tư, ăn không biết vị, mấy lần mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Tôn Quyền ngăn cản. Tôn Quyền ăn rất ngon lành, Ngô Phấn vừa ăn hết nửa bát, hắn đã ăn hai bát. Đi thôi, bồi ta đi đi một chút, tiêu cơm một chút. Tôn Quyền đẩy án mà lên, hô. Ngô Phấn ba miệng đồng thời làm hai cái, đem còn lại bữa sáng ăn hết, miệng một vệt, đứng dậy theo Tôn Quyền ra đại doanh. Đại doanh đâm vào Nam Lăng dưới núi, phân thủy lục hai bộ phận, thủy trại tại bờ sông Nam Lăng bãi, đất doanh thì tại Nam Lăng sơn Bắc Lộc, cùng sườn đông thẳng đứng Vu Sơn thập nhị phong khác biệt. Nam Lăng núi là cái đường dốc, có quanh co uốn lượn đường nhỏ có thể nối thẳng đỉnh núi. Thần nữ thần từ thì ở đỉnh núi. Nam Lăng bãi bên cạnh có một đầu đại suối, theo Nam Lăng núi sườn đông trong sơn cốc chảy ra, chuyển vào sông lớn, khe suối Thanh Liêm. Hai bên bờ cây xanh tạp sinh, quái thạch đá lởm chởm, cảnh sắc cái gì mỹ. Tôn Quyền đứng tại bên dòng suối trên đá lớn, nhìn lấy dốc rách khe suối, trầm mặc thật lâu. Nguyên Hưng, ngươi tin thần minh sao? Ngô Phấn lắc đầu, đại vương, bệ hạ thường nói, thiên ý phiêu miểu khó hiểu, không thể ỷ lại, nếu như không có thiên ý, bệ hạ làm sao có thể tại mấy năm ở giữa bình định quần hùng, quân lâm thiên hạ. Ngô Phấn kinh ngạc nhìn lấy Tôn Quyền, Tôn Quyền thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lộ ra khí thế lại làm cho hắn không dám tùy tiện trả lời. Riêng là liên quan đến bệ hạ, hắn biết Tôn Sách, Tôn Quyền nhìn như hòa thuận, thực một mực không hợp nhau, cho dù là họ ngoại, hắn cũng không dám tùy tiện tham gia ở giữa. Đây là xuất chinh trước đó, phụ thân Ngô Cảnh lặp đi lặp lại giao phó cho sự tình. Tôn Quyền không có nhìn Ngô Cảnh liếc một chút, nói tiếp, những năm này, ta một mực đang nghĩ sự kiện này, càng nghĩ càng thấy đến Sơ Bình hai năm cái kia mùa thu thực đang kỳ quái. Trước đó huynh trưởng cùng tới sau huynh trưởng tuy nhiên tướng mạo, thanh âm không khác, khác phương diện lại tưởng như hai người, thì liền giọng nói chuyện đều có chỗ khác biệt. À mẫu cùng tỷ tỷ là phụ nhân, thúc bật, quý tá khi đó còn nhỏ, chỉ có ta nhìn đến rõ ràng nhất. Ngô Phấn trao mày, vừa sợ vừa hãi, cái chán mồ hôi dịn chảy ròng ròng. Tôn Quyền như thế ngay thẳng hoài nghi bệ hạ, để hắn không biết nên như thế nào trả lời. Theo một cái góc độ khác tới nói, hắn lại cảm thấy Tôn Quyền nói rất có lý. Sơ Bình 2 năm trước về sau, Tôn Sách biến hóa quá lớn, quả thực giống như là biến một người. Nếu như nói không có có thiên ý, giải thích như thế nào sự kiện này? Huống hồ Nam Dương nhất chiến về sau, Tôn Sách là Phượng Điểu chuyển thế, Bá Vương trọng sinh truyền ngôn thì đi ra, Tôn Sách bản thân cũng không có sáng tỏ phản đối. Cho đến bây giờ, Ngô Quân chiến kỳ đều là Dục Hỏa Phượng Hoàng, Tôn Sách một mực đề xướng nặng nhân sự, lại cũng không có sáng tỏ phản đối thần minh, tựa hồ cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Chẳng lẽ nói Tôn Sách là tại che giấu cái gì? Tựa như phu tử không nói tánh mạng, không phải không tin, chỉ là không đề cập tới. Ta biết, người lo lắng thần nữ không thể tin. Tôn Quyền quay đầu nhìn xem Ngô Phấn, gặp Ngô Phấn đầu đầy là mồ hôi, không khỏi bĩu môi, ta cũng không thể nào tin. Bất quá cái này có quan hệ gì đâu, chỉ cần nàng có thể giúp ta đánh bại Tào Tháo, đánh vào Ích Châu, coi như nàng là tên lừa đảo, ta cũng không quan tâm. Hành quân tác chiến, há có thể dựa vào thần nữ mơ hồ không rõ báo hiệu. Linh cùng mất linh, trong vòng 3 ngày liền có thể thấy rõ ràng, ngươi lại cần gì phải gấp gáp. Tôn Quyền cười 2 tiếng, quay người dọc theo đường núi chậm rãi đi về phía trước. Bệ phía dưới không phải thường nói a, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Ngô Phấn gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhìn đến Tôn Quyền cũng không có dễ tin thần nữ, bất quá là ổn định quân tâm kế tạm thời, cũng không bài trừ Tôn Quyền coi đây là từ triệu thần nữ thị tẩm. Thân là Tôn Quyền thân cận, hắn đối Tôn Quyền quả nhân chi nhanh lại quá là rõ ràng. 2 ngày sau, Lâu Phát tiếp đến người nhà báo bình an tin. Người nhà của hắn tuy nhiên bị Thục Vương hạ lệnh giám thị, vẫn chưa có chết, cũng không bị đến ngược đãi, chỉ là mất đi tự do mà thôi. Lâu Phát vui đến phát khóc. Ngày thứ 3 buổi chiều, bỗng nhiên nổi lên nam phong, mà lại sức gió rất lớn. Nam lăng trên núi cây cối đều bị kéo tới ô ô rung động. Bỏ neo tại sông bãi bên trong chiến thuyền cũng bị gió thổi đến lắc lư không ngừng. Đem dây thừng kéo tới thẳng tắp, giống như là ngẩng đầu tê minh, chính muốn phi nước đại chiến mã. Quân bên trong tướng sĩ cuồng hỉ, tuy nhiên giới hạn trong quân lệnh, không được tùy ý đi đến, càng không thể lớn tiếng ồn ào, vẫn là có không ít người đi đại trướng, khoang thuyền, nhìn lên xanh thảm bầu trời. Vu Sơn phá đại phong rất thường thấy, nhưng đại phong bình thường mang ý nghĩa mưa to, loại này chỉ gió thổi lại không mưa tình huống cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, các tướng sĩ ào ào nghị luận, Trường Sa Vương Tế Thần lấy được đáp lại, thần linh thực hiện hứa hẹn, gió thổi trợ trận. Tôn Quyền đứng tại đại trướng bên ngoài, ngửa đầu nhìn lấy bị phong kéo tới bay phất phới chiến kỳ, đuôi lông mày mang theo vẻ vui mừng, trên mặt lại không nhìn thấy quá nhiều dị thường. Tại hắn sau lưng, đứng đấy 2 người, một cái là mặc lấy vũ y thanh lãnh thần nữ, một cái là mặc lấy nho sam đạm bạc sĩ tử. Tư Mã Ngô Phấn vội vàng chạy đến, nhìn đến Tôn Quyền bên người tuổi trẻ sĩ tử, hơi kinh ngạc, hắn một mực tại Tôn Quyền hai bên, nhưng lại không biết Tôn Quyền bên người cái gì thời điểm thêm một người. Hơn nữa thoạt nhìn cùng Tôn Quyền rất thân cận. Đại vương, gió bắt đầu thổi, muốn ra đánh sao? Ngô Phấn đuổi tới Tôn Quyền trước mặt, khom mình hành lễ, la lớn. Tôn Quyền lắc đầu, bắt chuyện Ngô Phấn nhập sổ. Nguyên Hưng, cô hướng ngươi giới thiệu một cái hiền sĩ. Tôn Quyền chỉ tuổi trẻ sĩ tử, vị này là Vũ Lăng Lâm, nguyên danh sĩ Liêu Lập, chữ Công Uyên, mới vừa tới ném. Liêu Lập nhìn lấy Ngô Phấn, gật gật đầu, lại một câu cũng không nói. Ngô Phấn vốn định cùng Liêu Lập chào, gặp Liêu Lập vô lễ như thế, trong lòng không vui, cũng không có hành lễ, chỉ là nhìn Liêu Lập liếc một chút. Tôn Quyền tằng hắng một cái, Công Uyên không màng danh lợi, không cùng tục nhân đụng vào nhau. Cô đến Trường Sa về sau, nghe nói thanh danh của hắn, thì từng phái người đi mời. Hắn chỉ là không chịu, bây giờ xin vào, chỉ là vì giúp ta một chút sức lực, không vì phú quý. Công Thành tức làm lui thân, Nguyên Hưng không thể thường nhân đãi chi. Ngô Phấn nghe, chịu bất quá Tôn Quyền mặt mũi, rất miễn cưỡng chắp tay một cái, gạt ra một tia cứng rắn nụ cười. Nguyên lai là vị ẩn sĩ, cái kia ngược lại là thất kính. Liêu Lập ngoài cười nhưng trong không cười, không nói một lời. Ngô Phấn cũng không hứng thú nói chuyện với Liêu Lập, chuyển hướng Tôn Quyền. Đại vương, Nam Phong đã lên, muốn ra chiến sao? Tôn Quyền lắc đầu, Tào Tháo dẫn chủ lực tiến vào chiếm giữ Vu huyện. Quân ta binh lực không đủ, mặc dù có thần minh ban ơn, cũng khó đại khắc, còn là chờ một hồi rồi nói sau. Công Uyên, mời ngươi nghĩ một phần công văn, hướng bệ hạ nói rõ tình huống nơi này, mời bệ hạ định đoạt. Liêu Lập khom người thi lễ, nguyện vì đại vương cống hiến sức lực. Trước tiên, ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN